Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở bên ngoài, Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn, đây không phải là cướp người giữa đường sao? Thật phô trương quá thể. Kính dâm trong tay Hàn Tiên Sinh hướng lên lòng bàn tay gõ gõ mấy cái. Phu nhân của các người đâu? Bà ấy đang chờ trong khách sạn. Hàn Tiên Sinh thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, cũng không bởi vì đang ở trên địa bàn của người khác mà hiển lộ nửa điểm nhún nhường. Tôi bây giờ vẫn còn có khách, không tiện qua đó. Huống hồ nếu như thực sự có thành ý mà nói, lần sau đích thân đi đến, dựa vào cái gì bà ta cho rằng vài người các người là có thể mời được tôi? Người đến đều hai mặt nhìn nhau, cũng không ngờ Hàn Tiên Sinh nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hàn Tiên Sinh hướng cánh tay đắp lên đầu vai Tô Lương Mạt. Đi thôi. Cô và anh ta không có thân thuộc như vậy, nhưng Hàn Tiên Sinh dù sao đã cứu mạng bọn họ. Tô Lương Mạt cùng anh ta một đường đi ra sân bay, bên ngoài có xe riêng đưa đón. Vừa ngồi vào trong xe, Tô Lương Mạt hướng người đàn ông bên cạnh. Hàn Tiên Sinh, chúng ta đi ăn cơm trước. Không, tôi đặt khách sạn rồi, cô chỉ cần đưa tôi qua đó là được. Nhưng mà... Bây giờ ở Ngự Châu xuất hiện một Tô Tiên Sinh, lại cùng phu nhân bên kia tranh đấu kịch liệt. Các người tìm tôi, đơn giản đều muốn đả thông cửa ải vũ khí này. Trước kia Chiêm Đông Kình vẫn còn ở đây. Đó là tôi dựa vào quan hệ của tôi với anh ta. Bây giờ nếu trên đời đã không còn người này nữa, việc của người khác tôi không muốn quản. Nhưng anh biết rất rõ, Tô Tiên Sinh anh ấy chính là... Tôi cái gì cũng không biết. Tô Lương Mạt trầm mặc. Cũng đúng, Hàn Tiên Sinh có địa vị như ngày này, hơn phân nửa cũng là vì hiểu được nguyên tắc người khôn giữ mình. Cô cho rằng dựa vào tầng giao tình này, Hàn Tiên Sinh nhất định sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tô Lương Mạt. Tô tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu? Đưa Hàn Tiên Sinh đến khách sạn. Khóe miệng người đàn ông cong lên thật khẽ. Thật ra dứt bỏ những thứ khác, chúng ta vẫn là bạn. Hàn Tiên Sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Cô nói đi. Liệu anh có trở thành người đứng giữa Mạc Thanh không? Cái này sao? Rất nhiều chuyện đều không có cách nào dự liệu được. Giống như bây giờ tôi hỏi cô, ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô cũng không biết. Tô Lương Mạt nghe vậy vô lực khẽ phác họa khóe miệng. Không vui à? Không có. Kỳ thật cô không có gì phải khó chịu. Trước kia tôi giúp cô là vì tôi muốn, đó vốn không phải là nghĩa vụ của tôi. Bây giờ tôi không muốn, cô tất nhiên cũng không có lý do gì phát hỏa với tôi, đúng chứ? Hàn Tiên Sinh, không phải anh vẫn luôn ở Thái Lan sao? Khả năng tỉa tót từng câu chữ trung văn có thể nào từng đợt trơn tru như vậy không? Hàn Tiên Sinh nghe vậy cũng bật cười. Một đường Hàn Tiên Sinh về thẳng khách sạn, Tô Lương Mạt lại trực tiếp đến Ngô Nhạc Thành. Buổi tối về đến nhà, ở trên bàn ăn cô nói với người đàn ông đối diện. Lần này Hàn Tiên Sinh là lạ sao ấy? Kỳ thật rất bình thường mà. Anh bây giờ không phải là Chiêm Đông Kình, có thể đứng vững chân ở Ngự Châu hay không vẫn chưa biết trước được. Cũng không ai ngốc đến nỗi tự kéo mình vào trong. Hàn Tiên Sinh cũng vậy. Em vẫn muốn thử lại xem. Lương Mạt, những chuyện này đều không cần em quan tâm. Em chỉ cần an an ổn ổn thoải mái làm người phụ nữ của anh là được rồi. Khóe mắt Tô Lương Mạt kẽ cong lên, kéo ra ý cười. Nhưng trong lòng cô lại có một dự định khác. Nếu muốn cuộc sống được an ổn, bọn họ buộc phải mạnh mẽ. Trước khi khiến người khác không thể động vào bọn họ được, cô không có cách nào an nhàn thoải mái núp sau lưng Chiêm Đông Kình như vậy. Hôm sau Tô Lương Mạt đi gặp Hàn Tiên Sinh, được cho biết Hàn Tiên Sinh tạm thời có việc. Cô liên tục đợi đến trạng vạng mới nhìn thấy Hàn Tiên Sinh làm xong chuyện từ bên ngoài trở lại. Ăn cơm tối chưa? Vẫn chưa. Cùng ăn với tôi đi. Tô Lương Mạt đi theo anh ta vào đại sảnh khách sạn. Từ lúc nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho đến khi bắt đầu động đũa, Hàn Tiên Sinh vẫn luôn trầm mặc. Hàn Tiên Sinh, có chuyện gì không vừa ý sao? Không. Hàn Tiên Sinh cầm dao nĩa lên. Thật ngại quá, là một chút chuyện riêng của tôi. Cô yên lặng ngồi đối diện người đàn ông, lại nghe thấy Hàn Tiên Sinh mở miệng. Hôm nay là sinh nhật của con trai tôi. Tô Lương Mạt liền giật mình. Yên tâm đi, nhất định có thể tìm được thằng bé thôi. Hàn Tiên Sinh thế nhưng lại lắc đầu, trước mắt đều là vắng lặng cùng bi thương. Tự trong lòng tôi cũng hiểu rõ, sợ là lành ít dữ nhiều. Nếu kẻ khác muốn bắt cóc tống tiền, còn có thể chờ đến bây giờ. Nhưng tôi vẫn luôn không chịu tiếp nhận. Cuối cùng tôi nghĩ, một ngày không có tin tức chính là tin tức tốt. Hàn Tiên Sinh, anh đừng nghĩ như vậy, sẽ không ai ra tay với một đứa trẻ cả. Lúc thằng bé mất tích cũng là tại khách sạn này. Sau đó tôi cho người phụ trách ở đây một khoản tiền lớn, bảo ông ta nếu như nhìn thấy có đứa trẻ con trở lại đây, nhất định phải đối xử với nó tử tế, cũng lập tức báo cho tôi biết. Nhưng tôi đợi mấy năm rồi, mãi cho đến hôm nay vẫn không có tin tức. Trong lòng bất kỳ ai cũng sẽ có dự định xấu nhất. Tô Lương Mạt vào thời khắc này không biết làm thế nào an ủi anh ta. Hàn Tiên Sinh uống một ngụm rượu. Là phải trách tôi, không nên cứ để thằng bé ở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net